Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5100, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là yêu. Lúc này Đường Quả lưng cõng một thanh kiếm, còn có ba lô, chính đi tại thông hướng chân núi dọc đường. Nàng một thế này thân phận là bắt yêu sư truyền nhân duy nhất thân phận, từ nhỏ tại thâm sơn rừng hoang cùng sư phụ cùng nhau lớn lên, có thể nói đơn thuần giống một tấm giấy trắng, căn bản không hiểu nhân tình thế sự. Nàng lần này xuống núi không vì mặt khác, chỉ vì năm đó sư phụ cùng người quyết định một cọc hôn sự. Sư phụ đã đi về cõi tiên, nàng cần hoàn thành di nguyện của sư phụ, đi chân núi Lâm gia tìm nàng vị hôn phu. Theo sư phụ nói, năm đó người Lâm gia giúp qua hắn một lần. Hắn vì người Lâm gia bốc một quẻ, biết được Lâm gia hậu nhân sẽ có một cái kiếp nạn. Sơ sót một cái lời nói, cái này kiếp nạn sẽ để cho người Lâm gia đoạn hậu. Đi qua sau khi thương nghị, liền để nàng cùng Lâm gia công tử đính hôn, đợi đến nàng trưởng thành, hai người liền kết hôn. Sư phụ tính qua, chỉ cần nàng cùng Lâm công tử kết hôn, cái kia kiếp nạn nhất định sẽ vượt qua. Tới thời điểm Đường Quả đã nghĩ kỹ đối sách, gả cho Lâm gia công tử kia là không có khả năng, không nói trước mặt khác, liền nói cái này Lâm gia công tử kêu Lâm Nhất Khai, nàng đã cảm thấy rất có duyên phận. Sư phụ nàng ý tứ, mở ra đến nói chính là bảo vệ Lâm Nhất Khai tính mệnh, hoặc là để Lâm gia có hậu, liền xem như trả hết năm đó ân tình. Cho nên, nàng chỉ cần để Lâm Nhất Khai sống, kết hôn không kết hôn đều không phải bao lớn quan hệ. Bất quá đây là nàng nghĩ, Lâm Nhất Khai nếu như còn là trùng sinh trở về, đoán chừng sẽ có một chút phiền toái. Nghĩ đến lên cái trong thế giới, Lâm Nhất Khai xui xẻo như vậy kinh lịch, nàng liền rất chờ mong cái này thế giới Lâm Nhất Khai sẽ kinh lịch cái gì. Thế nhưng nàng không nghĩ tới tại ở giữa, sẽ gặp phải một cái tiểu yêu đem nàng ngăn lại. Nhắc tới cái này tiểu yêu nàng còn nhận biết, chính là nguyên bản kịch bản bên trong, Lâm Nhất Khai si mê cái kia nữ yêu tinh. Này nữ yêu tinh là chỉ bé thỏ trắng, là Lâm Nhất Khai đi trong núi mạo hiểm gặp phải. Lúc ấy Lâm Nhất Khai bị một đầu đại mãng xà cuốn lấy, kém chút liền không có. May mắn con này đã tu luyện thành yêu tinh bé thỏ trắng xuất hiện, nàng lấy mệnh tương bác, rốt cục là đem Lâm Nhất Khai cứu lại. Cái kia đại mãng xà mặc dù không có hóa hình, thực lực nhưng không thấp, bé thỏ trắng yêu đan đều bị rung ra vết rách. Lâm Nhất Khai đem bé thỏ trắng mang về nhà, tìm rất nhiều bác sĩ cho nàng xem bệnh, đáng tiếc đều vô dụng. Về sau Lâm Nhất Khai lợi dụng chính mình Lâm thị tổng giám đốc thân phận, tìm kiếm những cái kia kỳ nhân có thể sĩ, đáng tiếc không có mấy người có thể giải quyết bé thỏ trắng vấn đề. Về sau, hắn không biết từ nơi nào nghe được, bắt yêu sư tâm huyết có thể để cho bé thỏ trắng khôi phục thương thế. Ngay lúc này, hắn vừa vặn nghe được phụ mẫu đang nói, hắn cái kia không thấy mặt bắt yêu sư vị hôn thê phải xuống núi đến cùng hắn kết hôn, còn tưởng là năm ân tình. Lâm gia phụ mẫu ngược lại là rất hài lòng nguyên chủ, bọn họ bản thân cùng nguyên chủ sư phụ giao tình không tệ. Lại gặp nguyên chủ sinh đến thật xinh đẹp, còn rất ngoan ngoãn, cùng bọn họ bình thường nhìn thấy những cái kia tiểu cô nương không giống. Đương nhiên trọng yếu nhất là, tiểu cô nương này gả cho nhi tử của bọn họ, có thể để cho nhi tử của bọn họ bình an, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ thứ nhất biệt thự, liền biết Lâm Nhất Khai gian phòng bên trong cất giấu một cái yêu tinh. Nàng là cái bắt yêu sư, lại không phải cái gì yêu đều bắt yêu sư. Sư phụ nàng phái này 10 phần chịu bắt yêu sư ngành nghề bài xích, chỉ vì bọn họ chưa bao giờ bắt chưa làm ác yêu. Cho nên nàng liền tính biết rõ Lâm Nhất Khai gian phòng bên trong cất giấu yêu, cũng không có kêu đánh kêu giết ý nghĩ. Nàng chỉ là tại lúc không có người, nhắc nhở Lâm Nhất Khai, hắn chỉ là một người bình thường, không thích hợp cùng yêu tinh ở chung một chỗ. Nàng đối Lâm Nhất Khai kỳ thật không có thích cái chủng loại kia cảm giác, chỉ là sư mệnh khó vi phạm. Cách chương.